Nữ đế tà hậu, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 99 hồi ách liên hàn cùng Nguyệt Sóc các nàng đuổi tới Nguyệt Quốc khi Nguyệt Đế đã muốn bị giam cầm 3 ngày không hề ngăn trở vào cung, Mộng Phi từ lúc ngự thư phòng xin đợi các nàng. Vừa thấy đến địa vị cao thượng lộ ra chân diện mục Mộng Phi, Nguyệt Sóc vài cái bước nhanh đi đến nàng trước mặt dương cao thấp cáp không chút khách khí nói thẳng. Người đem ta mẫu hậu các nàng làm sao vậy? Nguyệt Ảnh vội vàng kéo nàng, đối nàng lắc lắc đầu. Nguyệt Sóc thế này mới bình tĩnh vài phần, chính là hai mắt không chút nào che giấu chính mình đối Mộng Phi chán ghét. Hách Liên Hàn thấy vậy, mày tốc khởi, đi đến Nguyệt Sóc trước người, đối Mộng Phi hơi hơi thi lễ, mặt không chút thay đổi nói. Mẫu Phi, ngươi còn làm bản cung là ngươi mẫu Phi. Mộng Phi mở miệng thanh âm trầm thấp nghe không ra hỉ giận. Hách Liên Hàn nhíu nhíu mày, nhưng thật ra Nguyệt Sóc vừa nghe lời này trước nổi giận, một phen đẩy ra vừa mới che ở trước người Hách Liên Hàn, Nguyệt Sóc đang bước đi lên đài giai, song trường chống mặt bàn, hai mắt như đồng trung bàn nhìn chằm chằm bàn sau Mộng Phi, một tay chỉ vào Mộng Phi lại là miệng vỡ thẳng mắng. Ngươi cho là chính mình thật vĩ đại thực rất giỏi, hàn hẳn là đem ngươi làm Bồ Tát giống nhau cung đứng lên, mỗi ngày tam chú hương kính bái. Ba, ba, Mộng Phi vỗ án dựng lên, Nguyệt Sóc châm chọc thanh âm làm cho nàng thập phần không hờn giận, hai mắt lạnh lùng nhìn Nguyệt Sóc. Ai hứa ngươi dùng loại này khẩu khí cùng bản cung nói chuyện? Hắc, thật đúng là đem chính mình làm Quan Thế Âm. Ta liền loại này khẩu khí làm sao vậy? Nguyệt Sóc đề cao âm lượng thân mình tiền khuynh vài phần, không đợi Mộng Phi há mồm thường nói. Ta không hiểu ngươi là không nên cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy toàn thế giới mọi người nên lấy ngươi vi tôn. Nói thật cho ngươi biết đi, nếu không phải xem ở ngươi là Hàn lão nương phân thượng, ta thật muốn tấu ngươi. Sóc nhi, Hách Liên Hàn hô nhỏ ra tiếng, người này tính tình vừa lên đến, thật sao khẩu vô ngăn cản. Kêu la cái gì, ngươi không thể mắng không dám mắng, ta mắng. Nguyệt Sóc nói, vỗ cái bàn, thanh âm so với Mộng Phi về phía trước còn muốn vang thượng vài phần. Ngươi nói ngươi giống làm mẹ người thân sao? Đem Hàn lừa xoay quanh không nói, còn dùng tẫn quỷ kế trừ ta, ngươi là hạt còn não tàn a, nhìn không ra Hàn thực để ý ta sao? Nàng bất quá chịu ngươi nhất thời mê hoặc thời gian lâu tự nhiên hội đem ngươi đã quên. Mộng Phi cười lạnh nói, không cho là đúng, a ta thực hoài nghi ngươi có hay không có yêu quên. Ngươi cho là tình yêu là cải trắng a, đã không có thể đổi thành cây cải củ. Nguyệt Sóc hồi lấy lạnh hơn cười, lớn tiếng chỉ trích nói. Làm hoàng đế lại như thế nào? Ngươi có hỏi qua nàng khai không vui sao? Nàng không vui, ngươi không biết sao, mấy năm nay nàng cũng chưa cười quá. Ta thật vất vả làm cho nàng trọng thập tươi cười, cảm giác được hạnh phúc ngươi khen ngược nhưng lại không tiếc hết thảy hủy diệt. Người khác cha mẹ đều hy vọng từ nữ hạnh phúc vui vẻ, ngươi đâu chỉ biết đem nữ nhi thôi xuống địa ngục. Đủ, Hách Liên Hàn gầm nhẹ nói, thanh âm là cực hạn ủ rũ cùng phiền táo, nàng xem hướng Nguyệt Sóc mang theo một tia khẩn cầu. Sóc nhi, đừng nói nữa. Nguyệt Ảnh cùng Phượng Nghi từ đầu tới đuôi cũng không mở miệng, chính là lược có kinh ngạc nhìn Nguyệt Sóc, các nàng chưa bao giờ biết Nguyệt Sóc khởi xướng tính tình đến như vậy đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Sóc nhìn nàng trong mắt khó nén khổ sở, bướng bỉnh cắn môi dưới, cuối cùng nghiêng đầu hướng nhất phương, hai tay cũng ly khai mặt bàn, không hề như vậy khí thế bức nhân. Nàng khí, nàng não, càng đau lòng. Nàng không rõ thế giới này vốn nên thương yêu nhất Hàn, tối để ý Hàn nhân, như thế nào có thể như vậy thương tổn nàng. Bị Nguyệt Sóc không chút nào giữ lại một chút trách cứ, Mộng Phi không giận phản cười, chính là đảo mắt trước mắt bi thương nữ nhi, trước mắt buồn bã, nghiêng đầu không muốn nhiều xem. Trầm mặc một lát, Mộng Phi mắc câu hai mắt lóe ra lạnh như băng quang. Thành đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, Hàn nhi, một vị cao minh đế vương không nên xử trí theo cảm tính. Nguyệt Sóc khí cực thẳng chỉ Mộng Phi cái mũi, ngươi là nghe không hiểu tiếng người vẫn là dù thế nào. Nàng là nhân, có nghe hay không, không phải của ngươi công cụ. Vốn nàng còn muốn bình ổn tức giận, nhưng vừa nghe Mộng Phi này không biết hối cải trong lời nói, nàng nhất thời tặc mau, xử trí theo cảm tính. Này quả thực là nàng nghe qua tối buồn cười chê cười. Mộng Phi từ nhỏ kiêu ngạo, cho dù nghèo túng vì mất nước công chúa cũng không từng đã bị đãi ngộ như thế, hơn nữa đối phương vẫn là mê hoặc chính mình nữ nhi xú nha đầu. Mộng Phi nhìn trước mắt ngón tay, hai mắt lạnh lùng, xuất thủ liền đánh úp về phía Nguyệt Sóc. Nàng vừa ra tay, Nguyệt Sóc liền cảm thấy một cỗ mạnh mẽ cả giận đánh úp lại thân mình về phía sau, bán xoay người tránh đi công kích, phát hiện không đúng, Hách Liên Hàn một cái cất bước tiến lên, một tay ngăn trở Mộng Phi thủ, hai người hai mắt đối diện, Hách Liên Hàn vi vi lắc đầu kiên định nói. Mẫu Phi ta nếu không sẽ cho ngươi thương tổn của nàng cơ hội. Nguyệt Sóc bị che ở phía sau, ngại cho Hách Liên Hàn ở trong đó, chỉ có thể hít sâu ổn cảm xúc lẩm bẩm. không thể sinh khí, không thể sinh khí. Nói xong, chính mình nhất dậm chân, chửi nhỏ ra tiếng. Không tức giận mới có quỷ. Hách Liên Hàn bất đắc dĩ, cho Mộng Phi một cái cảnh cáo ánh mắt. Xoay người đem tức giận đến không được Nguyệt Sóc lãm nhập trong lòng. Tốt lắm, ta không sao. Không có việc gì cái rắm, thiếu cho ta cậy mạnh. Nguyệt Sóc chửi nàng một quyền, đã nhiều ngày Hách Liên Hàn mặc dù ở nàng trước mặt vẫn biểu hiện bình thường, nhưng Nguyệt Sóc rõ ràng biết Hách Liên Hàn bất quá là miễn cưỡng cười vui, không nghĩ làm cho các nàng lo lắng thôi. Mộng Phi nhìn lưỡng tình tương duyệt hai người, đột nhiên nở nụ cười, thực châm chọc cái loại này, nàng hỏi Hách Liên Hàn. Người có biết bản cung vì sao phải trừ nàng sao? Không phải là sợ ta ngăn cản nàng nhất thống Giang Sơn lộ sao? Nguyệt Sóc châm chọc cười nói. À Thác Bạt Nguyệt Sóc, ngươi thật đúng là có thể trang. Mộng Phi châm biếm, nhìn quét Đường Hạ mấy người, căm tức Nguyệt Sóc ngoan thanh nói. Bản cung phía trước là không nghĩ bệnh thương Hàn Nhi tâm mới không nói, hôm nay bản cung coi như mọi người mặt vạch trần của ngươi chân diện mục. Thác Bạt Nguyệt Sóc Nguyệt Quốc Tam Công Chúa, đồn đãi khiếp nhược nhát gan, vô dụng phế tài. Mà thực tế đâu, toàn bộ Nguyệt Quốc cũng liền duy bản cung Đồng Nguyệt Đế biết chân tướng. Ngươi vì đoạt ngôi vị hoàng đế thổi nhỏ giả ngu, không tiếc lừa gạt nhất tín nhiệm của ngươi Nguyệt Ảnh, đã lừa gạt Nguyệt Cơ âm thầm tu một thân bản sự, lấy tà thuật che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Cơ dư đồ trừ ngươi, ngươi tương kế tựu kế để vì Nguyệt Ảnh tên nghĩa bị Nguyệt Cơ lừa tiến Lăng Quốc, cũng ra vẻ Tô Thần chi muội Tô Hiểu vào cung, ở mặt ngoài là không biết trúng kế, thực tế đâu, ngươi căn bản chính là ý không ở trong lời, ý ở Lăng Quốc. Ngươi âm hiểm giả dối, lòng muông dạ thú. Ngươi nói ngươi vì Hàn Nhi, bản cung như thế nào tín ngươi? Như thế nào không trừ ngươi? Nguyệt Sóc nghe được sửng sốt tái kết hợp đã biết bị phong một thân nội lực. Khó trách nàng cảm thấy mặc danh kỳ diệu, khó trách Nguyệt Ảnh đều bị chẳng hay biết gì, nguyên lai này Nguyệt Sóc mới là chân chính âm mưu gia. Nháy mắt mấy cách Nguyệt Sóc xem Nguyệt Ảnh, Phượng Nghi ánh mắt đều tụ tập chính mình, nhất thời không biết nên nói cái gì, cong cong đầu, nửa ngày mới buồn bực nói. Ta thật sự cái gì cũng không biết a, lại cảm thấy lời này nói rất cũng không nói gì phục lực. Khả từ đầu tới đuôi chính nàng đều nghĩ đến này thân thể chủ nhân là thụ hại giả, ai biết sự thật cương nhiên hoàn toàn tương phản. Hạnh Hách Liên Hàn biết Nguyệt Sóc chuyện, nhưng thật ra nghe Mộng Phi như thế một phen nói, trên mặt vi có buông lỏng. Một tay cầm Nguyệt Sóc thủ, Hách Liên Hàn không tiếng động nói cho chính nàng tín nàng, thanh âm trong trẻo đối ở đây mọi người nói. Có một số việc ta không biết như thế nào nói cho các ngươi, hiện tại ta chỉ có thể thực khẳng định nói cho các ngươi, mặc kệ đi qua nàng như thế nào, này Sóc Nhi cũng không âm hiểm người, càng vô hại nhân chi tâm. Hàn Nhi, ngươi đừng bị nàng mê hoặc. Mộng Phi mắt lộ ra lo lắng, chỉ vào Nguyệt Ảnh vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngày đó nàng vì đả kích Nguyệt Ảnh không tiếc cổ động Nguyệt Đế phái người sát hại Thiền Ngữ, cũng là nàng vì trừ Nguyệt Cơ mê hoặc Nguyệt Đế phái Nguyệt Cơ đi trước Phong Quốc hảo tìm cơ hội ra hại. Đãi nhà mình thì tỷ đều như vậy tâm ngoan thủ lạt, người như thế tuyệt đối không thể tín. Sát Thiền Ngữ là người âm mưu, trầm mặc Nguyệt Ảnh mở miệng ngữ khí là thấu xương hàn. Nhất đau tích muội muội đúng là giết chết tình cảm chân thành tồn tại, làm cho nàng như thế nào không trái tim băng giá. Như thế nào không tức giận, Nguyệt Sóc một câu oan uổng, đều còn không có tới kịp hô lên, Nguyệt Ảnh nhân đã muốn đi vào nàng trước mặt, Hách Liên Hàn hai mắt nhất ngưng, vội vàng che ở Nguyệt Sóc tiền phương, kết túm Nguyệt Ảnh kích động đánh úp lại cổ tay, trầm giọng nói. Nhị tỷ, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, đó là như thế nào? Nguyệt Ảnh ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại, ngày xưa ôn hòa nhân toàn thân phát ra lãnh khí. Nguyệt Sóc cho mày, có thể nói buồn bực đến cực điểm, trong lòng chung đem chân chính Nguyệt Sóc tổ tông N đại đều ân cần thăm hỏi một lần, hít sâu một hơi rất ra hộ ở chính mình trước người Hách Liên Hàn, bằng phẳng nhìn thẳng ánh mắt khác nhau mọi người. Lời này ta đã nói một lần, nói xong, Nguyệt Sóc đem chính mình như thế nào theo dị thế đi vào nơi này trải qua nói một lần, buông tay nói. Ta nói xong rồi, tin hay không từ các ngươi. Hách Liên Hàn xem mọi người mục mang hoài nghi, hơi hơi thở dài. Ta biết lời của nàng các ngươi nghe đứng lên thực không thể tưởng tượng, nhưng này hết thảy đều là thật sự. Dừng một chút, Hách Liên Hàn tiếp tục nói. Nếu không phải như thế, thử hỏi nàng lúc trước như thế nào hội mang theo Phượng Nghi thoát đi Hoàng Cung. Nàng đó là lạt mềm buộc chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Phi nói, chỉ cảm thấy Nguyệt Sóc nói dối biên hoang đường chi cực, căn bản không tin. Nguyệt Sóc bất đắc dĩ, nhún nhún vai. Ok, các ngươi không tin là đi kia như vậy, ngươi không phải nói Nguyệt Sóc đều là vì này ngôi vị hoàng đế Giang Sơn, ta hôm nay coi như các ngươi mặt thề, ta nếu là đối này Giang Sơn, ngôi vị hoàng đế có nửa điểm mơ ước, trời giáng ngũ lôi oanh. Như thế nào, Sóc Nhi, đối với Nguyệt Sóc thề độc, Hách Liên Hàn lộ ra bất mãn vẻ mặt. Nguyệt Sóc không sao cả nghiêng đầu nói. Không có việc gì lạc, ta vốn liền đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Mộng Phi hoài nghi nhìn nàng. Bản cung sao biết này có thể hay không lại là ngươi quỷ kế. Nguyệt Sóc đảo cặp mắt trắng dã, đi đến Nguyệt Ảnh trước mặt, hai mắt trong suốt đối Nguyệt Ảnh quả thật nói. Nhị tỷ, sơ tới nơi này ta chỉ thấy cơ khổ vô y, là ngươi làm cho ta cảm giác được thân tình, ta cũng vậy thiệt tình đem ngươi cho rằng tỷ tỷ càng vô nửa điểm thương tổn ý tứ của ngươi. Nếu như ngươi còn không tin ta, hôm nay ta liền đứng ở này, mặc cho ngươi xử trí tuyệt không nửa câu oán hận. Ảnh ta xem Sóc Nhi không giống nói dối. Phượng Nghi tiến lên kéo qua Nguyệt Ảnh ôn nhu nói. Ta cùng nàng ở chung quá, nàng thật sao không phải người như vậy, thả nàng tự đầu sau khi bị thương là được vì quái đản, nói dối cậu quái, phù hợp nàng vừa mới lời nói. Nguyệt Ảnh trầm mặc không nói, một lát mới mở miệng. Ta thả tín ngươi, một câu, làm cho Nguyệt Sóc nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Chỉ nghe Nguyệt Ảnh tiếp theo một câu, bất quá, Nguyệt Sóc tâm lại nhắc tới, buồn bực nói. Ta nói nhị tỷ, ngươi sẽ không có thể duy nhất đem nói cho hết lời. Nguyệt Ảnh tà nàng liếc mắt một cái, thanh âm tuy rằng không bao nhiêu cảm tình, nhưng vẫn là hoãn chút. Nếu như ngày sau ta phát giác ngươi tâm hoài bất quỹ, hôm nay trong lời nói giả bộ trong lời nói, đừng trách ta không để ý tỉ muội tình nghĩa. Đi, ta muốn bị ngươi phát giác có nửa điểm gây rối, không cần ngươi xuất thủ ta chính mình trước đoá chính mình. Nguyệt Sóc nói thẳng nói, chuyển hướng Mộng Phi. Ngươi đâu, tin hay không, Mộng Phi cũng không để ý nàng, mà là hỏi hướng Hách Liên Hàn. Này Giang Sơn, ngươi như thế nào tính, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hỏi sự kiện có nhân muốn thật thể thư sao? Tác giả quân lười, không có gì nhân yếu trong lời nói ta sẽ không khai định chế. Cách chương.